Đế Quân, chương 490, dò xét, gocchuyenaudio.com. Tu vi của thần giả tự nhiên là xa xa không đủ, bất quá hắn có những ưu thế mà người khác không có, thiên đao cùng cổ đế điện là một trong số đó, hồn phách của hắn mới là chỗ mấu chốt. Hồn phách sau khi hồn biến vốn là so sánh với thường nhân cường đại hơn mấy lần, mà từng bước tăng lên đạt tới tầng thứ sơ hình cùng với tầng thứ sơ hình đỉnh phong như hôm nay cũng là để cho hồn phách lớn mạnh hơn rất nhiều. Tuy theo linh hồn cảm giác lực mà đến liền không phải là người khác có thể dự đoán được. Thậm chí thần giả đều biết rõ hồn phách của hắn hôm nay đã xảy ra dị biến mà ngay cả hắn cũng không biết. Tu luyện hồn biến khó khăn như thế nào, ngay cả nguyên chủ nhân của thiên đao có tu vi cường đại như vậy cũng chưa từng tu luyện tới tầng thứ đỉnh phong, có thể nghĩ được tu luyện hồn biến khó khăn. Nhưng thần giả hắn sau khi có hồn biến, lúc này mới bao nhiêu năm a, cư nhiên đã đạt tới tầng thứ sơ hình đỉnh phong, hắn không chút nghi ngờ nào chỉ cần thời cơ chín muồi, như vậy giai đoạn thứ hai của hồn biến, tầng thứ ngưng hình lập tức đến. Nguyên nhân trong đó thần giả còn nhớ được hết sức rõ ràng. Ngày đó hắn tự cho là tự thân hồn biến đã tiêu tán, lại chưa từng nghĩ không chỉ có không mất đi, ngược lại là tăng lên rất nhiều, mà ở trong quá trình này, trong thân thể của hắn biến mất một vật, đó chính là khí tức thần bí tồn tại ở trong đan điền. Sau lúc đó thần giả lại một lần nữa dò xét tình huống bên trong cơ thể Linh Nhi, sau khi một lần hôn mê rồi tỉnh lại, hồn biến lại tăng lên lần nữa. Đây tột cùng là có chuyện gì xảy ra, thần giả chính mình cũng không nói lên được, nhưng hắn hiểu được cảm giác lực của hắn liền trở nên cường đại dị thường rồi. Nếu như mạnh yếu của cảm giác lực cũng có một cái phân loại tầng thứ mà nói, thần giả cho là cảm giác lực của mình ít nhất đạt đến cảnh giới địa huyền cho tới cảnh giới hoàng huyền. Cảm giác lực cường đại bực này để cho thần giả có lòng tin cho dù không cách nào đem bách binh các lý giải thấu triệt nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể cho hắn biết được một chút, hơn nữa nhất định so với những cao thủ của khiếu lôi tông kia phải biết đến càng thêm cặn kẽ hơn một chút. Chỗ kỳ diệu bực này như bách binh các liền trơ mắt nhìn nó ở lại khiếu lôi tông, thần giả rất không thoải mái, cho nên vô luận như thế nào cũng phải phá hư một chút. Hai mắt chậm rãi khép lại, sát na tiếp theo linh hồn lực không chút nào giữ lại từ trong mi tâm thiểm lướt mà ra, chợt lấy thần giả làm trung tâm giống như cuồng phong kích động mà tịch quyển ra bốn phương tám hướng. Trong cùng một lúc thiên đao cũng hóa thành bạch quang, trừ chỗ của tứ đại thần binh ở lại ra liền tận tình hướng tới trong mỗi một chỗ của phiến không gian này trùng dũng đi. Dò xét như vậy ước chừng qua hơn 10 phút đồng hồ, lấy tính toán của thần giả chung quanh hơn 10 dặm đều đã bị hắn cẩn thận điều tra qua một lần, cho đến sau khi hắn đến cực hạn, lúc này mới vạn bất đắc dĩ đem linh hồn lực thu về. Nhưng kết quả là không thu hoạch được gì, từng điểm khác thường đều là chưa từng xuất hiện. Cũng không lâu lắm thiên đao nhanh chóng bay vút trở lại, mặc dù đao linh ngủ say, thần giả không cách nào nói chuyện được với nó, nhưng có thể cùng nó đơn giản câu thông một chút mà cuối cùng cũng giống như chính mình, không phát hiện tới nửa điểm khác thường. Cái này để cho thần giả tò mò rồi. gocchuyenaudio.com, bách binh các không thể nào một điểm phá giải đều không tồn tại, chẳng lẽ tu vi của mình không đủ là nguyên nhân? Thần giả lắc đầu, cái giải thích này chỉ có thể áp dụng ở trên người hắn, ở trên thiên đao thì không tồn tại, dù sao cũng là hỗn nguyên chi bảo, cho dù cực kỳ suy yếu ít nhiều gì vẫn có thể đủ nhận thấy được một chút dấu vết. Cả cái bách binh các một đường tới đây, thần giả cũng chưa từng bỏ sót bất kỳ một tấc địa phương nào, tại sao không tìm được. Thần giả có chút mê hoặc liếc nhìn Tử Huyên đang tế luyện một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt kia lại đặt ở trên thân tứ đại thần binh. Bách binh các này còn có một nơi mà trước đó hắn không có dò xét qua. Nhìn tứ đại thần binh, thần giả cười thầm trong lòng. Bởi vì liền là chỗ của bọn chúng, thần giả còn chưa từng dò xét qua. Thần giả dám cam đoan, điểm phá giải bách binh các đã bị tứ đại thần binh áp chế, điểm này là không thể tranh cãi, trừ phi. Trừ phi bách binh các chính là vật chết, phương pháp phá giải đơn giản chính là lấy lực mà phá. Nhưng bách binh các làm sao có thể là vật chết? Nếu như vậy mà nói sớm đã bị người của khiếu lôi tông phá giải xong rồi, cần gì lưu đến hiện tại. Hiện tại Tử Huyên đang luyện hóa lôi kình diệt thế thương, không cần phải gấp gáp, hơn nữa một khi nơi này chỉ còn lại ba thanh thần binh, thần giả càng thêm dễ dàng đi tìm hiểu hơn một chút. Lẳng lặng mà đợi ước chừng lại qua nửa canh giờ, phương tinh không mênh mông này đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, thời gian sát na tử mang không thể sáng chói hơn được nữa từ trên lôi kình diệt thế thương dữ dội mà ra. Trong nháy mắt này uy lực của lôi kình diệt thế thương phảng phất đạt đến một loại tầng thứ khác mà ngay cả tam đại thần binh khác đều đang lạnh run, phảng phất giống như là tinh không sắp hỏng mất. Vì thế như vậy ước chừng ở trong không gian hiện ra hơn mấy phút đồng hồ, mà đương nhiên tinh không cũng không có bị chấn nát, chỉ bất quá sau khi tất cả uy lực của lôi kình diệt thế thương đều thu hồi, phiến không gian này liền đột nhiên phát sinh biến hóa. tử sắc quang mang sáng chói tản đi, Lôi Kình Diệt Thế Thương giống như một đứa bé nhảy lên bay vút đến trước người Tử Huyên, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng đem nó nắm vào trong tay. Lúc này cách cục do tứ đại thần binh bày ra không còn sót lại chút gì, tinh không mênh mông chỉ trong một sát na trời long đất lở, chợt ba thanh thần binh khác nhanh chóng mà động, một lúc sau từ trước đó tứ phương tranh bá biến thành tạo thế chân vạc như hiện tại. Cho đến lúc này tinh không mới khôi phục bình tĩnh, nắm trường thương có tử mang bao phủ Tử Huyên hướng về phía thần giả cười một tiếng, nàng nhẹ nhàng huy vũ một chút liền là có thêm lôi đình bá đạo từ trong mũi thương bạo xạ mà ra, uy lực như vậy so sánh với lúc huyền khí do Tử Huyên thi triển ra không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tâm thần vừa động, Lôi Kình Diệt Thế Thương ở trong tay Tử Huyên tựa như là u linh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tử Huyên chỉ vào tam đại thần binh nhỏ giọng nói. Ba cái gia hỏa bọn họ ngươi cũng muốn đem chúng hủy diệt sao? Như thế nào, không nỡ sao? Thần giả cười hỏi, đầu của Tử Huyên nhẹ gật nói. Bọn chúng dù sao cũng là thần binh cùng với những cái khác bất đồng. Tuy so ra kém hỗn nguyên chi bảo trên thế ghi chép chương.